Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 500, chương 133, giảm béo. Giang Ly liếc hắn một cái nói, giảm béo, a, các người đều giảm béo a, vậy ta ăn a. Đại Cáp nói xong cũng bắt đầu ăn. Sau một khắc, cửa mở, Đại Cáp trực tiếp bị một cước đá bay ra ngoài. Cút. Đại Cáp phảng phất ngồi tại không trung, một mặt ủy khuất cùng không hiểu bay mất. Lấy hắn chó đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Ghen ghét ta vị khẩu tốt, làm ăn không mập. Thứ hai ngày, Giang Ly chính thức tổ chức toàn thể đại hội, nghiên cứu như thế nào đối phó những cái gọi là kia thiên thần, yêu quái, ác quỷ. Kết quả chủ đề một nói ra, Tiểu Diệp Tử liền nhấc tay nói, chúa công, ta cảm thấy đi, bọn hắn không phải muốn câu cá à. Đã ngài có lòng tin quét ngang bọn hắn, vậy chúng ta liền quang minh thân phận trở về, bọn hắn tự nhiên là đụng tới. Bộ Tùng lắc đầu nói, không được, như vậy, bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, bọn hắn muốn động thủ liền ra. Một khi phát hiện tình huống không ổn liền sẽ chạy trốn hoặc là trốn đi. Như thế chúng ta liền không có biện pháp. Dương Dương nói, chúa công lại sẽ suy tính. Nếu là có thể suy tính, lớn có thể đem bọn hắn tất cả đều suy tính ra vị trí đến. Trọng điểm oanh sát, Giang Ly trực tiếp lắc đầu. Xoa bóp vẫn được, suy tính coi như xong đi. Đám người không còn gì để nói. Bọn hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Giang Ly đến cùng phải hay không cường giả thực sự. Cái này suy tính không phải sở hữu đại năng thiết yếu thủ đoạn. Chỉ là có mạnh yếu a. Giang Ly hỏi, còn có những biện pháp sao khác? Đám người nghĩ tới rất nhiều, bao quát để Giang Ly ngụy trang chính mình chiến lực, từng bước một câu cá lớn cái gì, bất quá đều bị phủ quyết. Bởi vì hiệu suất quá thấp, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cuối cùng, từng cái lệch ra cái đầu dương mắt nhìn, hiển nhiên là không có biện pháp. Đúng lúc này, các nói, ta có cái biện pháp. Đám người tập thể nhìn trời, không ai nhìn hắn, không có cách, nhìn hắn nam nhân khó chịu, nữ nhân bị tội, sở dĩ dứt khoát không nhìn tốt. Các cũng đã quen, không hề để tâm. Thản nhiên nói, chúng ta kiến quốc đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Kiến quốc, Tiểu Diệp Tử mấy người kinh hô. Một mặt mộng bức nhìn xem các, nhưng là Giang Ly cùng Basma ánh mắt lại sáng lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Giang Ly phất tay ra hiệu Tiểu Diệp Tử mấy người tọa hạ. Không cần nhất kinh nhất xả. Các nói, rất đơn giản. Đã đương thời người thuần huyết đã không có, hiện tại bảy đại nước rất có thể cũng có vấn đề. Coi như không phải khôi lỗi đế quốc, chí ít nội bộ cũng có bọn hắn người cùng cái bóng. Mà từ bọn hắn sở tác sở vi đến xem, mục đích của bọn hắn bất quá là khống chế nhân loại. Làm cho nhân loại tại bọn hắn trong phạm vi khống chế trưởng thành. Bọn hắn muốn kiến tạo một loại nhân loại cường thịnh cục diện. Nhưng là lại không cho phép thiên hạ nhất thống, làm cho nhân loại thật lần nữa quật khởi, trên dưới một lòng xuất hiện nhân hoàng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền quét ngang bảy nước, thống nhất thiên hạ, đến lúc đó, bọn hắn không nhảy ra cũng phải nhảy ra, bởi vì bọn hắn cái kia lúc sau đã không đường có thể đi. Các đề nghị trực tiếp rung động tất cả, mọi người. Bởi vì cái này đề nghị quá điên cuồng. Cái này chẳng khác gì là không có đánh thiên thần, ác quỷ, yêu quái. Trước tiên ở nội bộ nhân loại khai chiến, mà lại là đồng thời đối mặt bảy đại cường quốc, cùng để bảy đại cường quốc đều vô cùng nhức đầu một chút tiểu quốc. Lại nói trắng ra là những quốc gia kia nắm giữ thế giới này sở hữu tài nguyên, mà bọn hắn đâu? Bọn hắn nắm giữ tài nguyên chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy người. tính toán tăng thêm thần mục nước vạn 8.000 người. Đó cũng là con kiến nuốt tượng a. Ba ba ba, Giang Ly vỗ tay, Bá Ma cười nói, ta tán thành, ngươi đây, Giang Ly. Giang Ly cười nói, ta cảm thấy rất có ý tứ, đã lớn như vậy, ta còn không có làm qua hoàng đế đâu. Hoa ha ha ha, Hắc Liên lườm Giang Ly một cái nói, ngươi không có làm qua nhiều hơn, ngươi còn không có làm qua nữ nhân đâu, có muốn thử một chút hay không? Giang Ly trực tiếp không chú ý hắn. Hắc Liên tiếp tục nói, được rồi, đừng đắc ý, chừa chút cho ta mặt. Khi con kiến ổ lớn con kiến, có cái gì tốt cao hứng, thật kéo thấp ta bức cách. Giang Ly chịu không được, ở trong lòng gầm thét lên, ngươi có thể yên tĩnh một hồi a? Tổ kiến khi lớn con kiến thế nào? Tốt xấu đó cũng là lớn con kiến a. Dù nhưng đề nghị này rất điên cuồng, nhưng là cuối cùng mọi người vẫn là thông qua, bởi vì cái này hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Bất quá Mị Thương Hải làm ra một cái đề nghị, đó chính là từ hắn đi sứ các quốc gia, nhìn xem các quốc gia hoàng đế làm sao xem chuyện này. Nếu như có thể, mọi người lẫn nhau liên hợp liền tốt nhất rồi. Kết quả bị Giang Ly trực tiếp một phiếu bác bỏ. Chúng ta nếu là Thái Kê, đương nhiên phải lôi kéo Minh Hữu. Hiện tại chúng ta là vô địch, cái kia còn nói gì đàm. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tư tưởng nhiều, khó mà thống nhất, làm cái rắm lớn một chút sự tình đều phải thương lượng đến thương lượng đi. Chờ thương lượng ra kết quả món ăn cũng đã lạnh, loại này phá chế độ sớm đã bị người nghiệm chứng qua. Thái bình thịnh thế có thể thực hiện, loạn thế nói lời vô dụng. Giang Ly nói xong, trực tiếp đứng lên nói, cho ta cầm bút đến. Bá Ma tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa qua bút mực giấy nghiên. Giang Ly cầm lên sau liền có chút mộng bức, cái đồ chơi này hắn không rõ cách dùng a. Bất quá Giang Ly cũng không thèm để ý, cực nhỏ chữ nhỏ sẽ không viết, nhưng là viết lớn một chút, hình dạng còn là có thể nhìn ra được. Thế là Giang Ly tiện tay viết vài cái chữ to, lão tử vô địch, ngươi tìm tới hàng. Nếu là không đến, một bàn tay chụp chết, tự gánh lấy hậu quả. Sau đó Giang Ly lạc khoản, Giang vô địch, nhìn xem Giang Ly viết cái này phong thư. Tất cả mọi người trên trán đều là hắc tuyến. Đây cũng quá thô cuồng, quá trực tiếp, quá biêu hãn, quá kéo cừu hận a. Tiểu Diệp Tử nhìn về phía Mị Thương Hải thử thăm dò hỏi. Thương Hải thúc, ngươi nói ngươi đem cái này cho bọn hắn đưa tới, bọn hắn sẽ đầu hàng a? Mị Thương Hải cười khổ nói, cái đồ chơi này coi như cho một cái nê Bồ Tát, đoán chừng hắn đều có thể cua lấy mõ cùng chúng ta liều mạng. Ta nhìn a, chúa công căn bản liền không có ý định cùng những này người đàm, nghĩ trực tiếp động thủ. Tiểu Diệp Tử mấy người hoàn toàn không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ, người chúa công này cũng quá biêu hãn đi. Trong lòng bọn họ có chút bất an. Dù sao, bảy đại đế quốc cường thịnh là rõ như ban ngày. Bọn hắn càng là từ nhỏ nghe bảy đại đế vương truyền kỳ lớn lên, rất rõ ràng bảy người kia kinh khủng đến cỡ nào. Huống chi, những này đế quốc lại có cường đại quân đội cùng vô địch chiến tướng, chư tử bách gia phụ trợ. Những lực lượng này tùy tiện lôi ra một cái đến, đều đủ để thế nhân run rẩy. Hiện tại cũng tập hợp lại cùng nhau, cái này có thể thắng à? Bất quá bây giờ mọi người đã là một cái trên sợi dây châu chấu, không có đường lui, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Chỉ hy vọng Giang Ly thật nói với hắn cường đại như vậy vô địch mới tốt. Giang Ly ngược lại là tâm rộng. Hắn biết rõ mình thực lực, tuyệt đối hoành áp đương thời vô địch, sở dĩ hắn căn bản không có cảm thấy chuyện này có khó khăn dường nào. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đem những cái gọi là kia thiên thần, yêu quái, ác quỷ móc ra, sau đó từng cái đánh chết. Đã muốn kiến quốc, tự nhiên phải có địa bàn mới được. Bá Tham A có ý tứ là trực tiếp lấy thần mục nước lãnh thổ bắt đầu kiến quốc. Bất quá Giang Ly cự tuyệt, chúng ta nói trắng ra là, liền là muốn cho nhân loại chân chính khi phiến đại địa này chủ nhân. Nơi này, các ngươi đã là chủ nhân, ta còn muốn đến làm gì? Giang Ly vô cùng thản nhiên, lời này vừa nói ra, Bá Ma mắt to ngập nước, nhìn Giang Ly ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, mặc dù vì nhân loại chinh chiến, bọn hắn dâng ra thổ địa cũng không có gì, thế nhưng là nơi này là gia tộc bọn họ truyền thừa xuống. Thật muốn bị đứt đoạn truyền thừa, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, mà lại con dân cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận. Nàng còn cần làm rất nhiều thuyết phục làm việc mới được. Hiện bây giờ, Giang Ly trực tiếp không cần bọn hắn, ngược lại là giúp nàng bớt đi rất nhiều phiền não. Nàng biết, Giang Ly nhìn như treo dây xích trẻ con, nhưng là cái này một mặt vô lại nam tử, ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra một loại gọi trí tuệ quang mang. Điểm này, từ nàng mang theo Giang Ly đi thành dưới đất về sau, Giang Ly đủ loại biểu hiện bên trong, nàng liền đã nhìn ra, đã không cần thần mục nước, mọi người liền muốn thương thảo từ nơi nào bắt đầu, sau đó xác định quốc hiệu cái gì. Bá Tham A xuất ra địa đồ, mấy người ghé vào cái kia nghiên cứu hồi lâu. Đúng lúc này, một con phi tiêu đâm vào trên bản đồ. Đám người ngạc nhiên, nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly đưa lưng về phía lấy bọn hắn. Hỏi, đâm đến đâu rồi? Đám người cúi đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Tiểu Diệp Tử nói, Hàn Quốc thủ đô Vũ Châu. Bộ Tùng nói, Chúa Công, ngươi đây là ý gì? Giang Ly quay đầu, chỉ vào Vũ Châu nói, không có ý gì, ta liền định đô nơi này. Cái gì? Mọi người đồng thời kinh hô, từng cái mở to hai mắt nhìn. Liền cùng nhìn người điên giống như nhìn xem Giang Ly. Giang Ly sờ sờ cằm nói, a, là không được. Đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly dùng tay đem toàn bộ Hàn Quốc quay lại nói, nơi này chúng ta muốn hết. Phốp, uống nước Tiểu Diệp Tử trực tiếp một nước bọt phun thành suối phun, kêu lên, Chúa Công, cái này nhân gia có thể cho a? Giang Ly nói, không biết, các ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đám người lần nữa tập thể hóa đá. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn cùng Giang Ly tư duy hình thức hoàn toàn không trên một đường. Hoặc là nói, Giang Ly phương thức tư duy cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, Alexander nói, ta đồng ý. Đám người tập thể nhìn trời, không ai nhìn hắn. Các sớm đã thành thói quen, giải thích nói, đừng cho rằng cái này rất điên cuồng, nơi này thật là chỗ tốt nhất. Đầu tiên, Hàn Quốc phi thường yếu, tiếp theo, hắn kẹp ở sở hữu quốc gia chính giữa. Dương Dương nhịn không được nói, vậy chúng ta đi vào chẳng phải chẳng khác nào bị người làm sủi cảo rồi sao? Đến lúc đó tứ phía đều là cường địch, thế thì còn đánh như thế nào? Các lắc đầu nói, các người luôn luôn quen thuộc dùng chính thường suy tư của người đi suy nghĩ vấn đề. Nhưng là các người không nên quên, chúng ta nắm giữ một cái vô địch đế vương, Giang Ly, hắn đã dám tuyển nơi này, cái kia hắn ắt có niềm tin ứng đối sở hữu địch nhân đột kích. Nếu như có thể giải quyết vây công vấn đề, như vậy nơi này chính là chỗ tốt nhất, trực tiếp phóng xạ sở hữu quốc gia. Muốn đánh ai liền đánh người đó, muốn cướp cái kia liền đoạt nhé. Nghe đến đó, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng lúc này, đại cáp hỏi một câu, lão đại, ngươi nói cái kia bảy cái sắt ngu ngơ hoàng đế lợi hại hay không? Có bao nhiêu lợi hại? Giang Ly trực tiếp lắc đầu nói, ta nào biết được, ta lại không thấy qua bọn hắn xuất thủ, bất quá khẳng định không có ta lợi hại. Nghe được cái này lời nói, đừng nói Tiểu Diệp Tử đám người, liền liền các trên trán đều là hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ, Người tì em cũng không biết đối thủ mạnh bao nhiêu, liền nói mình mạnh hơn người ta, còn tuyển cái bị người vây quanh địa phương làm lên điểm. Ngươi là có bao nhiêu tự tin a? Không đúng, cái này tì em là tự luyến a. Giang Ly nhìn những người này biểu lộ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Giang Ly nói, yên tâm, coi như ta đánh không lại, còn có sư phụ ta đâu. Thực lực của ta liền sư phụ ta một phần vạn cũng chưa tới. Hắc Liên lập tức truyền âm nói, là vạn một phần ức. Giang Ly trả lời, không nói ngươi. Hắc Liên lập tức tức giận đến dương mắt nhìn. Bộ Tùng kinh ngạc nói, chúa công, ngài còn có sư phụ. Giang Ly gật đầu, sư phụ ta cái kia thực lực coi như cường đại. Ta nghe hắn nói qua, liền cái kia bảy quốc gia hoàng đế, hắn một cái tay liền có thể chụp chết. Giang Ly là muốn cho mọi người nâng nâng lòng tin. Kết quả lời này vừa nói ra, những này người trực tiếp trên trán treo hắc tuyến, hiển nhiên là thổi qua đầu, không có một cái tin. Cuối cùng Giang Ly vỗ bộ ngực, bảo đảm đi bảo đảm lại, mọi người mới miễn cưỡng tin hắn, chuẩn bị khai công. Bất quá trước lúc này, Giang Ly chuẩn bị rời khỏi nơi này trước một hồi. Ngươi đi đâu? Các hỏi, Giang Ly nói, ta muốn đi xem cái kia trấn thủ hàm cốc quan kiếm gãy tiền bối. Hắn không chỉ là tiên tổ, còn là nhân loại anh hùng. Đã ta muốn làm cho nhân loại trên phiến đại địa này trọng phóng vinh quang, làm gì cũng phải đem cái tin tức tốt này nói cho hắn a. Các không còn gì để nói, ngươi liền không thể trước thả điểm quang lại đi a? Ngươi liền không sợ ngươi thổi nghiêu bức thời điểm bị hắn đánh chết? Giang Ly nhếch miệng cười nói, ta nói hắn đánh không lại ta, ngươi tin không? Các trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, xem như đáp lại. Nghe nói Giang Ly muốn đi hàm cốc quan, một đám người la hét đều muốn đi bái kiến vị kia nhân loại tiền bối. Cuối cùng, Giang Ly vốn là một người lên đường, kết quả thành một đám người trùng trùng điệp điệp đi về phía tây. Bởi vì quạ đen đã đột phá đến thần thông cảnh đại viên mãn, mở ra cánh về sau, trực tiếp hóa thành trăm mét lớn nhỏ, mang theo đám người một đường phi hành. Tốc độ kia là cực nhanh. Thần mục nước tại Tây Vực mặc dù không phải lớn nhất quốc độ, nhưng là Basma nhân duyên 10 phần tốt. Trên cơ bản bọn hắn đi ngang qua mỗi một tòa thành thị, đều có nhóm lớn bắt nô đội điên cuồng đuổi theo bọn hắn, gọi thẳng muốn bắt Basma trở về khi hoàng hậu. Cuối cùng đều bị Giang Ly một bàn tay chụp chết về sau, lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Tiểu Diệp Tử mấy người cũng cuối cùng cảm nhận được Giang Ly khủng bố. Ở cạnh gần hàm cốc quan thời điểm, Giang Ly phát hiện nơi này bắt đầu không có người, thậm chí liền sinh linh đều không có. Xa xa, một tòa nguy nga hùng quan lập ở trên đường chân trời. Tường thành như là một đạo thần tường, vắt ngang giữa thiên địa. Giang Ly híp mắt, con người co vào, xa xa cảnh tượng rút ngắn về sau. Giang Ly chấn kinh, sau đó Giang Ly một chụp quạ đen đầu nói, hạ xuống, quãng đường còn lại, chúng ta đi bộ đi qua. Quạ đen vốn muốn hỏi vì sao, nhưng là khi hắn nhìn thấy Giang Ly ánh mắt bên trong trang nghiêm chi sắc về sau, cái gì cũng không hỏi, an tĩnh rơi xuống, đem tất cả mọi người sau khi để xuống, hắn cũng thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, nhún nhảy một cái theo ở phía sau. Đại cáp nhanh nhẹn thông suốt từ bên cạnh hắn đi ngang qua, liếc mắt nhìn hắn liếc mắt, nhếch miệng cười nhạo nói, chậc chậc, thân thể không tệ a, sẽ còn nhỏ nhảy đâu, có bản lĩnh đi hai bước. Cút! Quả đen trực tiếp mắng lên. Đại cáp hơi ngửa đầu, mang theo vài phần đắc ý mà nói, nói chuyện chú ý một chút, trước mặt người thế nhưng là một tôn đạo chủ cấp tồn tại. Bành, một cái chân to nha tử đá đến, đại cáp trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Giang Ly một bên thu hồi chân vừa nói, từ giờ trở đi, đều cho ta yên tĩnh điểm.